Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Cậu muốn tôi điều tra học sinh mới kia? Vì sao vậy? Nghe thấy nhiệm vụ Che Trung giao phó. Hàn Ki-ung nghi hoặc nhíu lông mày. Hiển nhiên không rõ chuyện đã xảy ra giữa Che Trung cùng học sinh mới tên Dung Yun Ho kia. Tôi chỉ là muốn hiểu rõ bạn học mới. Như vậy cũng không được sao? Không muốn nói nhiều với Hàn Ki-ung. Che Trung trả lời cho qua. Đáng tiếc, Hàn Ki-ung quá mức hiểu Che Trung. Từ trước tới nay rất ít khi nhờ người khác, đặc biệt là khi Che Trung chủ động nhắc tới. Anh biết Che Trung không ít năm, nhưng người có thể làm cho Che Trung chủ động tìm hiểu, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ít nhất, Che Trung cũng không phải là người không có chuyện gì mà chủ động đi tìm hiểu học sinh mới. Kéo lại, Che Trung đang muốn qua loa trả lời. Hàn Ki-ung nhìn chăm chăm cậu. Nếu muốn tôi giúp thì nói rõ ràng đi. Vì sao cậu lại muốn điều tra Dung Yun Ho? Cậu cùng cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt sắc bén đâm vào Che Trung, khiến cho Che Trung không có chỗ nào trốn. Nhìn Hàn Ki-ung không dễ dàng thỏa thuận, đành phải nói rõ nguyên nhân cho Hàn Ki-ung. Đồng thời, cũng nhận lấy ánh mắt không ủng hộ của Hàn Ki-ung. Sao cậu không nghe tôi khuyên? Không phải tôi đã bảo cậu cẩn thận cậu ta rồi sao? Cậu sao còn, đoạn sau biến mất dưới ánh mắt lạnh lùng của Che Trung. Hàn Ki-ung đương nhiên hiểu được ý nghĩa của thần sắc này. Cậu ta không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình. Lúc Che Trung tức giận, vẻ mặt như thế này chính là cảnh cáo của cậu. Tôi muốn anh điều tra lai lịch của anh ta thì anh cứ điều tra đi. Nếu như anh điều tra được, tôi sẽ không đi gặp anh ta nữa. Che Trung trong mắt hiện ra thấu đáo. Có ý gì? Hàn Ki-ung không hiểu lắm lời cậu nói. Trực tiếp hỏi lại, càng dễ dàng điều tra. Có nghĩa là, anh ta cố ý để cho tôi điều tra vậy cho dù tôi không nhằm vào anh ta. Anh ta cũng sẽ tìm tới tôi. Không phải sao, trước khi Che Trung được mang về cái nhà kia, Che Trung đã gặp nhiều trò chơi như thế này. Người mà cậu gọi là mẹ, hết lần này tới lần khác. Chơi trò này mấy người đàn ông khác rồi lại chia tay. Không ai chiếm được tâm của bà. Trên đời này, không có người nào đáng tin cậy cả. Người có thể dựa vào. Chỉ có bản thân mình mà thôi điều này. Mẹ cậu đã dạy cậu rất nhiều lần. Cho nên, cậu không tin ai, mà ngay cả bản thân cậu. Có đôi khi, cũng không tin tưởng, bị khí tức tản mát trên người Che Trung làm cho không biết nói lời nào. Hàn Ki-ung chỉ biết theo lời cậu mà làm, sai người trong nhà đi điều tra tư liệu của Yun Ho, để cho Che Trung xử lý chuyện trong trường có nhóm học sinh buôn bán thuốc. Chỉ là không ngờ tới điều đó lại khiến cho Che Trung gặp Yun Ho. Uống thuốc giảm đau bác sĩ cho, Che Trung không chịu nghỉ ngơi chút nào, mang theo thân thể còn đang đau đớn kháng nghị đi đến sân trường. Hiện tại đừng nói là đi học hay mở cuộc họp hội học sinh. Che Trung ngay cả đi đến văn phòng hội học sinh cũng cảm thấy khó khăn. Lần đầu trong đời lên giường với người khác, lại bị làm đến bất tỉnh. Đừng nói chi là cậu lại là thụ, có chút vô lực tựa trên tường lạnh buốt, thoải mái khiến cho Che Trung bất giác nhắm mắt. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc khiến cho cậu nhíu mày. Theo bản năng mở mắt ra, tôi cho tới giờ cũng chẳng muốn gì. Chỉ là, cậu ta hấp dẫn tôi thôi. Đừng nói nhảm với tôi. Dung Yun Ho, tôi chỉ muốn anh cách Che Trung càng xa càng tốt. Đó là giọng Yu Chun cùng Yun Ho, mà bọn họ tựa hồ đang nói về cậu ôm theo nghi hoặc. Che Trung chống người đứng dậy đi đến nơi có giọng nói. Chỉ thấy ở phía xa, Yun Ho đang đứng đối diện Yu Chun. Không có khả năng, Park Yu Chun, đây là một trò chơi. Chính cậu ta bắt đầu. Chẳng lẽ cậu ta không nói cho cậu biết ư? Người mà cậu ta dùng xe của cậu tông vào. Chính là tôi. Cái gì? Nghe Yun Ho thẳng thắn nói ra. Che Trung mở to hai mắt. Chỉ nhớ trở lại hôm nào đó. Chiếc xe đua cùng cậu cuối cùng còn định đâm cậu. Người trên chiếc xe kia là Dung Yun Ho, mà anh ta sớm đã biết rõ. Cậu chính là người thiếu chút nữa bị anh ta đâm. Chuyện này, thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Dung Yun Ho, sự phẫn nộ khi bị lừa gạt xông lên đầu cậu, lý trí vốn bình tĩnh nay lại bị kích động, khiến cho Chae-chung chậm chạp đi về hướng Yoo-chun cùng Yoon-ho. Đúng lúc Yoo-chun vung nắm đấm đến Yoon-ho, bắt được tay gã, Yoon-ho anh ta, nói tên Yoon-ho, Yoo-chun cố giải thích, cậu không có tư cách ra tay với anh ta. Yoo-chun, đây là chuyện của tôi và anh ta. Nhìn Yoon-ho vẫn mang theo nụ cười, trong mắt Chae-chung lặng lẽ dấy lên ngọn lửa tức giận. Tôi nói đúng không? Dùng Yoon-ho, nụ cười càng tươi hơn. Trước khiêu khích của Chae-chung, Yoon-ho chẳng những không kinh hãi ngược lại còn rất tán thưởng. Quả nhiên, hai người rất giống nhau a hát. Chae-chung, cậu đừng dây dưa với anh ta nhiều. Cậu không biết hoàn cảnh của anh ta. Anh ta Yoo-chun cố gắng ngăn cản, nhưng lại yên lặng dưới ánh mắt của Chae-chung. Tôi không cần biết hoàn cảnh của anh ta. Tôi chỉ biết, chuyện của tôi và anh ta. Chỉ có tôi và anh ta có thể giải quyết. Đây là tự tôn của Chae-chung. Cậu không muốn nhờ người khác giúp đỡ. Với cậu mà nói, yếu thế, là việc đáng xấu hổ nhất. Anh ta sẽ hại chết cậu đấy. Chae-chung, biết rõ cá tính Chae-chung. Yoo-chun không cách nào thay đổi quyết định của cậu. Chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. Dù là vậy cũng không liên quan đến cậu. Nói ra lời vô tình. Chae-chung chậm rãi rời ánh mắt sang Yoo-chun. Nếu như cậu là bạn tôi, đừng có cản tôi nữa. Chỉ cần giúp tôi lúc tôi cần là đủ rồi. Cắn răng, Yoo-chun muốn nói gì đó. Lại nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ Chae-chung. Cùng lúc, Yoon-ho cũng phát hiện, tôi không phải đã nói rồi sao? Chae-chung đã lên giường với tôi. Cậu ta so với tôi nghĩ còn tốt. Im ngay, Yoo-chun tức giận gào lên một tiếng. Định giơ tay lên đánh, lại thấy Chae-chung ngăn giữa gã và Yoon-ho, khiến cho gã không ra tay được. Chae-chung, cậu tránh ra, cậu thực sự để cho tên kia làm nhục cậu. Khẽ nhắm mắt, Chae-chung nắm chặt tay, môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Không phải làm nhục à, tôi thật sự lên giường với anh ta rồi. Vậy thì sao? Mắt lạnh lùng trừng, Chae-chung nhẹ nhàng nói ra lời mà Yoo-chun không muốn nghe nhất. Nhíu chặt lông mày, nghe thấy Chae-chung tự mình nói ra, dù Yoo-chun không muốn đối mặt cũng phải tiếp nhận, nhịn xuống xúc động muốn đấm vỡ khuôn mặt tươi cười của Yoon-ho. Cầm tay Chae-chung, giấu cậu đằng sau như muốn bảo vệ, nhưng Chae-chung lại hất tay gã ra. Chuyện của tôi có thể tự xử lý. Cậu lên lớp đi, đừng xen vào việc của người khác. Chae-chung lạnh nhạt nói. Chae-chung, đi học, bằng không tôi sẽ dùng tư cách hội trưởng hội học sinh giải quyết cậu. Không chút khoan nhượng, giọng điệu Chae-chung không hề mang theo tình cảm, khiến cho Yoo-chun hiểu rõ ý tứ của Chae-chung. Cậu ta hiện tại đang tức giận với việc gã muốn nhúng tay vào. Cắn nhẹ môi, Yoo-chun trừng mắt nhìn Yoon-ho một cái. Không nhiều lời nữa xoay người rời đi, nhưng trong đầu vẫn lộn xộn rất nhiều ý nghĩ. Nghĩ xem nên làm thế nào để Chae-chung không dính đến Yoon-ho nữa. Nhìn bóng lưng Yoo-chun rời đi, Yoon-ho không hề vui vẻ. Ngược lại đi tới sau lưng Chae-chung. Vòng tay ôm cậu, Chae-chung trầm mặc một lúc. Không lên tiếng, lại chậm rãi ngã vào người Yoon-ho. Thân thể hơi nóng nói rõ tình huống hiện tại của cậu. Ôm lấy cậu, Yoon-ho mỉm cười bất đắc dĩ. Kim Chae-chung, cậu nói đây là chuyện của tôi và cậu. Là tỏ vẻ, cậu không dễ dàng cúi đầu sao? Nhìn Chae-chung vì khó chịu mà nhíu chặt lông mày. Gương mặt tái nhợt, cậu đã quá mệt mỏi nên mất đi ý thức. Nhưng theo bản năng níu chặt quần áo Yoon-ho như đang tìm kiếm cái gì. Nhìn động tác của cậu, ôm ngang người Chae-chung, Yoon-ho tuyệt không sợ những người khác trong trường nhìn. Chỉ cười khổ, thật đúng là một người bướng bỉnh. Cách chương.